Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, Chí Cường Thần Thông Quyền Kiếm, người xung quanh run rẩy. Tiểu Thánh Vương nhưng là dung hợp không gian chi tâm, nhưng vẫn bị trực tiếp đánh nứt ra. Đây chính là không gian chi tâm a. Không gian chi tâm được xưng vững chắc không gì sánh được. Đương nhiên này vẫn là thứ yếu. Quan trọng nhất chính là ở không gian chi tâm bao phủ một cái, hết thảy đều sẽ chậm chậm ẩn đi, thậm chí không gian chi tâm dung hợp xong xuôi sau, có thể nắm giữ sức mạnh của thời gian. Đây là sức mạnh khủng bố nhất. Vì lẽ đó không gian chi tâm muốn giá lâm ở các loại thiên thạch bên trên, chỉ là ở thế giới thạch bên dưới. Đương nhiên lấy Tiểu Thánh Vương thực lực, kiên quyết không thể nắm giữ sức mạnh của thời gian. Nếu như hắn thật nắm giữ, Đạo Lăng chắc chắn phải chết. Tàng giới ma vương thân thể mạnh như thế nào, dĩ nhiên có thể xé bạo không gian chi tâm phòng ngự. Phong Hòa Thuận một trận hoảng sợ. Đây chính là không gian chi tâm a. Chỉ có Tinh Nguyệt cùng Tinh Khải hiểu rõ. Đạo Lăng tập hợp Bắc Đẩu Thất Tinh Quyền cùng Tinh Không Bá Thể hai môn bí thuật. Hai cái này thuật một khi hợp nhất, chính là đứng đầu nhất thể tu bí thuật, có thể so với Chí Cường Thần Thông Vô Thượng Thảo Phạt Đại Thuật. Đương nhiên, bọn họ rõ ràng cái này cũng chưa tính trạng thái mạnh nhất. Trạng thái mạnh nhất là tập hợp 7 người tu thành Tinh Không Bá Thể, đang phối hợp Bắc Đẩu Thất Tinh Quyền, chuẩn bị nói đây là một môn đáng sợ chiến trận, giá trị vô lượng, làm sao có khả năng. Tây Môn Phong sắc mà tâm trầm không gì sánh được, Tiểu Thánh Vương dĩ nhiên sẽ rơi vào hạ phong, hơn nữa bị Tàng Giới Ma Vương cho kích thương, sao có thể có chuyện đó, lẽ nào hắn đã vô địch rồi không thành. Tộc lão, tại sao ta cảm giác Tiểu Thánh Vương như vậy nhược? Hỗn Độn Nữ hơi nhíu mày, hỏi, thực lực của hắn, cùng chưa thành thần trước chênh lệch không nhỏ. Ma Vương là rất mạnh, thế nhưng Tiểu Thánh Vương cũng là thiên địa chí tôn. Nhưng là Tiểu Thánh Vương thực lực khó tránh khỏi có chút kém. Hỗn Độn Nữ có chút không rõ, Tàng Giới Ma Vương là rất mạnh, thế nhưng nàng có thể cảm giác được Tàng Giới Ma Vương căn bản không có tận suất toàn lực. Ta vừa nãy liền cảm giác cái này Tiểu Thánh Vương có chút không đúng lắm, thành thần sau mới cảm giác được. Chờ chút lại nhìn, phỏng chừng có cái gì không bình thường địa phương. Hỗn Độn Điện đại nhân vật cũng phi thường bất ngờ. Hừm, nhìn lại một chút đi. Hỗn Độn Nữ gật gật đầu. Nàng có chút ngứa tay, khoảng thời gian này vẫn bị Hỗn Độn Điện cấm túc, không cách nào ra ngoài, bằng không đã sớm đi khiêu chiến Tàng Giới Ma Vương đi tới. Tiểu Thánh Vương tóc tai bù xù, không có vừa nãy bình tĩnh thong dong dáng vẻ, khóe miệng của hắn chảy máu, sắc mặt tâm trầm ẩn ni hư không đều bị va nát. Đạo Lăng khí tức càng dữ dội phun trào mà đến, muốn đem Tiểu Thánh Vương trực tiếp chém giết. Ngươi dám? Thánh viện một vị áo bào trắng sắc mặt của ông lão phát lạnh, hai con mắt của hắn lấp lóe ánh sáng lạnh, trong con ngươi có từng sợi khủng bố chùm sáng lưu chuyển ra, phóng đến trong hư không, vương xuống một đám lớn mịt mờ đạo ngân. Đi! Lão nhân áo bào trắng ống tay áo run lên, hư không thay hình đổi vị, khí thế khủng bố trong nháy mắt cuồng bá, trực tiếp liền hướng về Đạo Lăng đầu lâu nộ ép, phải đem đánh giết. Cái gì? Bốn phía cường giả hoàn toàn biến sắc, mỗi một người đều nhìn về phía ra tay lão nhân áo bào trắng. Hắn dĩ nhiên quấy rầy Tàng Giới Ma Vương cùng Tiểu Thánh Vương quyết đấu. Lão gia hỏa, ngươi có ý gì? Hỗn Độn Nữ xinh đẹp mặt trầm xuống, trầm thấp hỏi. Lão già áo bào trắng ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn Hỗn Độn Nữ, hắn không có mở miệng. Bốn phía một ít vây xem cường giả đều cau mày. Cái này làm bằng nghĩa, quả thực là quá mức giới. Hiện tại không ai đang chăm chú làm bằng nghĩa. Con mắt toàn bộ đều nhìn chằm chằm phía trước đại chiến. Lam Bằng Nghĩa đánh ra một mảnh đạo ngân cực đoan kinh người, trực tiếp liền nhằm phía đạo lăng đầu lâu, muốn đem đầu của hắn đều chém xuống. Tiên sinh mau tránh a! Ngọc Tuệ Tâm con ngươi trợn to, đây chính là Lam Bằng Nghĩa, thánh viện đại nhân vật, tùy tiện một chiêu đều có thể chấn thương tàng giới ma vương. Vượt qua rất nhiều người dự liệu, tàng giới ma vương liền trốn đều không có trốn. Hắn quyền thế mãnh liệt bá tuyệt, xông thẳng tiểu thánh vương chán. Tình cảnh này để Lam Bằng Nghĩa sắc mặt biến ảo không ngừng. Con mắt lập tức nhìn phía trên không, nơi này có một cái áo đen cái bóng hiển hóa ra ngoài. Giống như một tôn hắc ám quân vương ngang trời. Một cước liền dẫm nát hư không đạo ngân. Người này là ai? Thân thể cực kỳ khủng bố. Lẽ nào là thần vương cảnh giới đại nhân vật? Cúng tàng giới ma vương là quan hệ gì? Người xung quanh đều thất sắc, bởi vì bọn họ đều không thấy rõ người này cái bóng. Cảm giác thân thể rất là hung mãnh, giống như một tôn đáng sợ cổ thú. Qua tử đã bước vào đại thành vĩnh hằng chân thần. Hắn hấp thu quá chân long bảo huyết, được cửu giới học viện đại năng truyền thừa. Đối mặt thần vương cũng có chém giết sức lực. Lão gia hỏa, trận chiến này là các ngươi bốc lên, hiện tại ngươi lại đang ngăn trở. Thực sự là thật là tức cười. Qua tử lạnh như băng mở miệng, người xung quanh một trận rối loạn. Người này rất hung hăng, trực tiếp liền bắt đầu vạch khuyết điểm ở Ni Lam Bằng Nghĩa. Nét mặt già nua lập tức âm lãnh xuống. Hắn không có đang nói chuyện, thế nhưng khí thế càng thêm khủng bố, mơ hồ muốn làm lớn chuyện. Đáng tiếc rất nhanh Lam Bằng Nghĩa sắc mặt không gì sánh được khó coi, bởi vì qua tử đỉnh đầu xuất hiện một tòa tinh thần điện. Đây là hàng đầu chí bảo tinh thần điện, kiên cố nhất phòng ngự chí bảo. Ta nói Lam Bằng Nghĩa, trận chiến này là tiểu thánh vương mời, ngươi cũng đừng nhúng tay. Hỗn độn điện đại nhân vật lạnh nhạt nói, có chút không ưa cái này Lam Bằng Nghĩa, có chút quá giới. Không sai, như vậy quyết đấu có thể nói kinh thế. Đạo hữu vẫn là đừng nhúng tay, Ngọc Nghiễm lạnh nhạt nói. Nói rất có lý, loại này chiến đấu cũng không thấy nhiều, Lô Văn Dịch lãnh đạm mở miệng. Người xung quanh triệt để khiếp sợ, ba vị này dĩ nhiên mở miệng, là xem không để ý Lam Bằng Nghĩa cách làm, vẫn là hữu ý che chở tàng giới ma vương. Lam Bằng Nghĩa sắc mặt biến ảo không ngừng. Cục diện có chút vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, hắn cũng rất khó phản bác. Hắn ra tay rốt cuộc trên mặt tối tăm, càng có ba vị cử đủ như nhẹ người mở miệng nói chuyện, còn muốn hắn làm sao trợ giúp. Oanh, phía trước đại chiến càng thêm khốc liệt, tiểu thánh vương hầu như không có khe hở chống đỡ, không gian chi tâm kết thành lĩnh vực bị một hai lần phá tan. Đạo lăng đều muốn đem hắn tươi sống giết đi. Rất nhiều người thất sắc. Tàng giới ma vương chẳng lẽ còn muốn vô địch rồi? Nhưng mà hơi lớn nhân vật cau mày, có gì đó không đúng. Tiểu thánh vương làm sao sẽ như vậy nhược? Này không nên là hắn nên có sức chiến đấu à? Tiểu thánh vương, nếu như ngươi liền điểm ấy sức lực, hà tất chạy đến chịu chết? Đạo lăng lạnh lạnh hai con mắt theo dõi hắn, lạnh giọng hỏi, tàng giới ma vương, chớ đắc ý quá sớm, ta tự có trảm thủ đoạn của ngươi. Tiểu thánh vương hai con mắt trợn trừng, thần hỏa mãnh liệt, thôn phệ tâm linh người ta, mơ hồ có hai cái đáng sợ sát kiếm muốn nhảy đi ra. Đây là, hỗn độn điện đại nhân vật thấp giọng nói, nhìn rõ ràng. là quyền kiếm money, hừ. Tiểu Thánh Vương lại không là tu kiếm, muốn quyền kiếm làm sao dùng. Hỗn độn nữ hừ một tiếng, nhưng vẫn là quyết tâm xem xét tỉ mỉ trận chiến này. Hảo, Tiểu Thánh Vương rốt cục muốn đánh ra quyền kiếm. Tây Môn Phong thần tình kích động, cảm giác muốn trở mình, xé tan, vòm trời đều muốn đâm thủng, hư không thủng trăm ngàn lỗ, hỗn độn khí tuôn ra, khủng bố sát khí cuồn cuộn vạn dặm xa. Đây là một ánh kiếm, đủ có cao vạn trượng, đâm vào người con mắt đều không mở ra được, tràn ngập một loại khủng bố kiếm khí, muốn chém nứt đại vũ trụ. Là quyền kiếm, thập đại chí cường thần thông quyền kiếm, thánh viện chấn viện thần thông, người xung quanh chấn động. Đây là một môn chí cường thần thông, chính là thánh viện chấn viện bí thuật, được xưng một kiếm gia, vạn pháp phá, giết. Tiểu Thánh Vương giống to, toàn bộ mái tóc từng chiếc múa tung, cả người đều bạo phát thông thiên kiếm khí. Toàn bộ thân thể đều muốn biến thành một tòa thật to thiên kiếm. Thời khắc này Tiểu Thánh Vương khủng bố không gì sánh được. Lộ chân lông đều thẩm thấu ra thấu xương mũi kiếm. Đè ép thiên địa đều ở chia năm xẻ bảy. Ngươi cho ta nạp mạng đi. Tiểu Thánh Vương đánh mạnh mà lên. Tóc rối tung. Hai con mắt giống như kiếm. Khí thế cuồng biến. Nếu như một tôn hoành hành thiên địa sát thần, bàn tay của hắn ở phụt lên vạn trượng ánh kiếm, chém nứt càn khôn đại địa, hướng về đạo lăng đầu lâu chém tới. Thật mạnh mẽ thần thông, rất nhiều vĩnh hằng chân thần đều tê cả da đầu. Cảm giác chiêu kiếm này nếu là rơi xuống thời điểm, có thể chém xuống đầu của bọn họ. Đây chính là sát phạt thần thông bên trong thiên kiếm. Cùng hỗn độn quyền sóng vai đánh giết đại thuật. Một khi xuất thế kiếm khí đều cuồn cuộn vũ trụ tinh không. Hết chương.